Vạn đạo Long Hoàng, chương 3094, bắt đầu động thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ám băng tộc tộc trưởng An Ẩn, bị băng phách tộc lão tổ một trường băng phong, khẽ động cũng không thể động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình khẽ động, liền rơi vào An Ẩn một bên. Cửu Tiệt thần tinh ở nơi nào? Giao ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi làm sao biết Cửu Tiệt thần tinh ở ta ám băng tộc trong tay? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ẩn có chút không cam lòng hỏi. À, xem ra, các ngươi người giật dây. Không có thông chi các ngươi đã lộ ra ánh sáng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế xem ra, các ngươi đã bị người giật dây từ bỏ. Lục Minh cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương thế mà không có chút nào phòng bị. Hiển nhiên trước đó không biết bọn họ đã lộ ra ánh sáng. Bọn họ người giật dây. Không có thông chi bọn họ. Hiển nhiên là bỏ ám băng tộc để bảo đảm toàn bộ bản thân. Đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ẩn nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng nghĩ thông điểm này. Lửa giận ngút trời. Các ngươi đều đã bị ném bỏ. Cũng không cần giấu giếm. Nói đi, các ngươi người giật dây là ai? Là cái nào thế ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Ẩn lắc đầu, không biết, ha ha, đến lúc này, ngươi còn giúp lấy giấu giếm. Bọn họ đều đã vứt bỏ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, nói, không biết cũng không biết. Chúng ta mỗi lần cùng bọn họ chạm mặt thời điểm, bọn họ đều là bọc lấy áo bào đen. Ở Ma Đô Sơn chạm mặt, ta chỉ biết rõ bọn họ là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ đại thế lực. Nhưng cụ thể là ai? Không biết được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, Cửu Tiệt thần tinh đích xác tại ta chỗ này. Liền ở ta chữ vật giới chỉ bên trong. Cầm đi đi, hy vọng các ngươi buông tha ta ám băng tộc những cái kia tu vi thấp người. Bọn họ đối với các ngươi không có uy hiếp. An Ẩn nói xong, thở dài một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết mình hôm nay nhất định là không sống được. Được làm vua thua làm giặc, điểm này hắn rất rõ ràng. Hắn chỉ cầu ám băng tộc một chút tu vi thấp người có thể còn sống, không đến mức bị diệt tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhíu mày, thoạt nhìn, ám băng tộc xác thực không biết người giật dây rốt cuộc là ai. Điểm này, từ người giật dây không thông chi ám băng tộc liền có thể suy đoán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ám băng tộc biết rõ người giật dây là ai, cái kia người giật dây cũng không dám bỏ mặc ám băng tộc bị Lục Minh bọn họ giết. Sẽ không sợ ám băng tộc đem bọn hắn khai ra đi. Từ đó có thể biết, người giật dây rất yên tâm, bởi vì biết rõ ám băng tộc không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng thở dài. Cái này một đầu manh mối lại gãy. Chẳng lẽ người giật dây khó khăn như vậy tìm ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh đem An Ẩn chữ vật giới chỉ lấy xuống, ở trong chữ vật giới chỉ mặt tìm tòi. Không lâu sau đó, Lục Minh lấy ra một cái màu vàng sậm dương nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong có một khỏa tinh thạch. tản mát ra năng lượng kinh người. Đây chính là Cửu Tuyệt Thần Tinh. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phù Trọng Bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Cửu Tuyệt Thần Tinh. Lục Minh ánh mắt lộ ra ánh sáng hừng hực. Một viên này Cửu Tuyệt Thần Tinh, tuyệt đối là bảo vật khó được. Giá trị chỉ sợ không phải so với hắn lúc trước lấy được cái kia hằng tinh tinh hạch thấp. Bất quá, đây chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phù Trọng Bảo. Hắn cũng không dám tham ô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng phách tộc tộc trưởng đám người. Tự nhiên càng thêm không dám đánh Cửu Tuyệt Thần Tinh chú ý, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay. Sơ sót một cái, thì có họa diệt môn. Cho dù là quý giá, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một chút. Băng tộc trưởng, cái này chữ vật giới chỉ, còn có ám băng tộc, liền giao cho các ngươi xử trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem an ẩn chữ vật giới chỉ, giao cho băng phách tộc tộc trưởng. Nói, tốt, chờ kết thúc về sau. Một lần này chiến lợi phẩm, chúng ta chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng phách tộc tộc trưởng cười một tiếng, thu hồi chữ vật giới chỉ. Sau đó ánh mắt lạnh như băng, quét về phía an ẩn. Cuối cùng oanh ra một chiêu, đem an ẩn đánh giết. An ẩn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau chiến đấu, tự nhiên không có chút nào lo lắng. Ám băng tộc cơ hồ toàn diệt. Bất quá băng phách tộc cuối cùng không có đuổi tận giết tuyệt. Ám băng tộc một ít người tu vi thấp. Bọn họ cũng không có đánh giết. Thu thập một phen. Không huyền tông cùng băng phách tộc song phương tụ hợp. Hướng về bên ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng tộc trưởng. Chờ một chút, cẩn thận một chút. Lục Minh nhắc nhở một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng phách tộc tộc trưởng mắt sáng lên. Hắn là người thông minh. Tự nhiên chi đạo Lục Minh nói là ý gì. Xích viêm tộc, ba đại bá chủ thế lực. Còn có một số đỉnh cấp tông môn. Đều không có theo tới. Hơn phân nửa không có ý tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong bóng tối phân phó xuống tới. Để băng phách tộc người, ẩn ẩn tạo thành một cái đại trận. Rất nhanh, bọn họ liền bay ra sông băng bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh bọn họ vừa bay ra đến sông băng bên ngoài. Bốn phương tám hướng, liền truyền đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phương tám hướng. Xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đem Lục Minh đoàn bọn hắn đoàn vây vào giữa. Cường đại khí tức, đem bọn hắn một mực khóa chặt. Những người này, tự nhiên là Xích Viêm tộc, ba đại bá chủ thế lực những tông môn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi muốn làm gì? Băng phách tộc tộc trưởng quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, đem Cửu Tuyệt Thần Tinh giao ra đi. Còn có, Lục Minh, chính ngươi tự sát a. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ một bước đi ra. Thanh âm lãnh khốc, truyền khắp tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Không Huyền Tông cùng băng phách tộc trên dưới. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là Không Huyền Tông trên dưới. Sắc mặt càng thêm khó coi. Những người này lại vào lúc này nhằm vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi thực sự là khẩu vị thật là lớn a, không chỉ có muốn Cửu Tuyệt Thần Tinh, còn muốn mạng của ta. Ngươi không sợ chống đỡ bản thân, đem chính mình cho ăn bể bụng. Lục Minh cười nhạt một cái nói, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này cử động, ở hắn trong dự liệu. Ha ha ha, hôm nay chúng ta chư đại thế lực tề tụ. Còn sợ các ngươi có thể lật trời hay sao? Lục Minh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra Cửu Tiệt Thần Tinh. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị Ma Thư Viện viện trưởng cười lạnh nói. Bọn họ nếu như cầm Cửu Tiệt Thần Tinh đến Cửu Tiệt Thiên Vương phủ nộp lên, nhất định có thể lấy được ban thưởng. Cơ hội này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hành động, có thể nói một công nhiều việc. Lục Minh, không nên tin bọn họ. Người coi như đáp ứng bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng phách tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Đối phương huy động nhân lực, sao lại tùy tiện buông tha bọn họ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, các ngươi nói không sai. Hôm nay, băng phách tộc, còn có Không Huyền Tông, nên bị diệt. Xích Viêm tộc một tên đại hán cười to. Người này là Xích Viêm tộc tộc trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng một chỗ lao ra. Giờ phút này, băng phách tộc lão tổ gầm thét một tiếng. Khí tức bộc phát, liền muốn từ trong đó một cái phương hướng lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Xích Viêm tộc phương hướng. Một lão già bạo trùng mà ra. Toàn thân tràn ngập hỏa diễm, như một cái mặt trời đồng dạng, đánh tới băng phách tộc lão tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai người đối oanh một chiêu. Kinh thiên động địa, bầu trời rung động, nửa bầu trời biến thành băng tuyết, nửa bầu trời biến thành hỏa diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm lão quỷ, băng phách tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm tộc cái này người xuất thủ, chính là Xích Viêm tộc lão tổ, cũng có thần vương tứ trọng tu vi. Xích Viêm tộc cùng băng phách tộc lão tổ, cũng là thần vương tứ trọng tu vi, cho nên hai tộc mới có thể tranh đấu nhiều năm như vậy, đều không có phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết! Xích Viêm tộc lão tổ hét lớn, xông về phía băng phách tộc lão giả. Hai đại cao thủ, đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.